từ bao giờ này chúng con đi đầu với tỉnh chúng con giáo phận cùng toàn thể đại chúng tín chỉ niệm Phật cầu gia vị Chúng con xin trân trọng giới thiệu đại đức Thích Chí Chân giảng sư thành hội Phật giáo thành phố cùng quan tâm. Chúng con xin trân trọng ca Môn Ni Phật. Qua lại tuyên bố lý do và giới thiệu vào giờ này chúng con tê đầu khởi tịnh và thường thuộc trí hạ quản trưởng ban quản pháp trung ương giáo hội giáo Việt Nam, trưởng ban chi sự hạng hội học giáo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức kế hoạch an cư ký hạ học lịch 2546 của hạng hội học giáo thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức ban đầu từ và tập trung chuyên năm tu học hôm nay và giờ này chúng con tê đầu khởi tịnh và thường. Vì hàng ý thức mà nói từ hai cái kia và vì hàng nói pháp tứ thánh thế tập nhị thiên nhiên và sáu pháp tơ mật, cái này là tam tự giáo, tinh văn duyên giác của Bồ Tát. Và tam tự giáo này là gì? Nhằm cái mục tiêu đưa chúng ta ra khỏi nhà cửa tam giới để tiến tới quả vị giải thoát. Đó là cái phương tiện để đưa chúng ta ra. Thì tinh văn cũng nhằm mục đích được giải thoát, duyên giác cũng được giải thoát và Bồ Tát cũng được giải thoát. Cái mục tiêu chính của chúng ta là giải thoát. Cho nên cái Phật rất là nước trong bốn niệm có một vị mà giáo pháp của ta tuy nói đến 84,000 nhưng mà cũng có một vị đó là vị giải thoát. Nên trên bước đường tu hành này, nếu ai mà đi trên cái lộ trình giải thoát, tức là tâm giải thoát và thân giải thoát, thì đó là đi trên con đường của Đức Phật. Còn nếu tu bất cứ pháp nào mà tâm phiền não và đời sống khổ đau, thì cái trường hợp này là không phải là con đường của Phật đi, thì chúng ta nên tự xét lại trên con đường tu. Thì như vậy á, kinh Pháp Hoa có nghĩa là dung thông được hết. Chúng ta lấy cái tâm lượng của Phật làm tâm lượng của mình, lấy cái việc của Đức Phật làm việc của mình, ra đến đây ra rồi. Thì cái tâm lượng của Phật cái là gì? Tất cả tâm lượng của Đức Phật đó là từ bi hỷ xả. Thế nên trên cái bước đường tu, nếu ai muốn tu theo Phật là phải lấy tâm Phật làm tâm mình, là như vậy. Cho nên đối với tất cả chúng sanh, ta phải có lòng từ bi, ta phải có lòng từ bi thương xót. Nếu mà không có lòng từ bi thương xót thì không phải đệ tử của Đức Phật, không phải đệ nhân thành Phật, thì dù tu cái gì thì đâu cũng thành được. Lòng từ bi mà thương xót tất cả các chúng sanh, đó là tâm của Đức Phật. Thứ hai là chúng sanh đó đã cố ý hay là vô tình mà xúc phạm tới ta, làm khổ cho ta, thì chỗ này ta mở rộng tấm lòng của mình, bao dung và tha thứ cho nó. Nếu ta có một tâm hồn như thế, biết tha thứ cho những người đã làm phiền lòng ta, thì đây là tâm của Đức Phật. Cho nên quý vị lấy cái tâm này mà cầu Phật thì nhất định là làm được. Còn cái tâm nào khác ấy, mà cầu Phật thì cái này không thành. Tôi nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa và thấy được những cái yếu chỉ như thế, cho nên tôi mang cái kinh này ra để mà truyền bá rộng rãi cho tất cả mọi người. Từ cái chỗ đó, nhiều thầy nghĩ rằng là tôi là cái người chuyên tu về Kinh Pháp Hoa. Cái mà tu theo Kinh Pháp Hoa này á, thì đó là đa dạng. Cho nên khi Hòa Thượng Minh Châu mời tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm thì tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, mời tôi giảng Kinh Di Ma thì tôi giảng Kinh Di Ma. Sau này Hòa Thượng Từ Thông lại mời tôi giảng Kinh Bảo Tích thì tôi lại giảng Kinh Bảo Tích. Như vậy là gì? Tức là tu theo Phật thừa, có nghĩa là ai có những yêu cầu nào đối với ta mà ta có điều kiện làm được thì cái này ta nên làm. Tu theo Kinh Pháp Hoa này, Đức Phật dạy không có lòng tự kỷ. Sao nên không có lòng tự kỷ? Rồi á, Đức Phật dạy thêm, nếu mà những cái bộ kinh đại thừa này mà chúng sanh nó không thể nghe được, không thể tin được, không thể hiểu được và không thể làm được, thì các thầy nên tìm một cái pháp khác mà thích hợp với họ để họ tu hành cho có kết quả. Đó là yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa. Không nhất thiết là phải tu cái này, phải tìm một cái nào khác, tìm một cái nào khác để thích hợp với họ mà hướng dẫn cho họ. Thì một cái pháp khác này là gì? Thế nên tôi bắt đầu tôi nghiên cứu về pháp môn tu tịnh độ. Tại vì tôi thấy đa số người Việt Nam chúng ta đó, thì thường hay niệm một danh của Đức Phật hay là đây cũng là một duyên cớ, cũng là một duyên cớ, không phải tự nhiên mà chúng ta làm được. Nhưng mà cái pháp môn tu từ độ này nhé, thì lúc bây giờ nhìn dưới cái lăng kính của cái pháp môn thì chúng ta thấy cũng không có cái gì đáng được với nhau. Đó là một cái điều mà tôi muốn nhắc cho tất cả các sự thầy. Và cái nguyên nhân hay là nói là duyên khởi để tôi nghiên cứu về ba bộ kinh này là nó thế. Ngày xưa khi còn là một nghiên cứu sinh thì tôi có quen với một thầy mà tu lên tịnh độ. Thế nên ngày nay chúng ta học được chưa xin chưa. 2 năm trước tôi lại có cái dịp mà sang hội thảo ở một trường đại học của Kitô giáo mời. Thì sang đó tôi lại ghé thăm lại cái người bạn này, tức là hòa thượng Yoshi. Thì cái ông này á, gặp lại ông này tuy là nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà ông ta nói với tôi thế này: tôi bị sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi, thầy ông mà tôi không đáng là tôi cũng còn nhỏ hơn, nhưng mà sắp chết rồi. Tôi hỏi thầy Yoshi như là vậy, ở sau này thầy chết nên tôi bị ung thư lá lách, ung thư lá lách chết. Cho nên đấy, bây giờ tôi có cái tượng Tây Phương Tam Thánh mà tổ tiên tôi thờ cách đây mấy trăm năm rồi. Bây giờ đã thầy đem về Việt Nam thờ, là khi nào thầy nghe tôi chết ấy, thì thầy niệm Phật A Di Đà để mà giúp cho tôi. Ok. Đây là một cái điều lạ trong cuộc sống. Cho nên gặp một người sắp chết, nhưng mà nhờ mình như vậy, thì bây giờ nếu mình không thoát qua, mà người ta nhờ mình, mà mình không làm nữa, thì cái trường hợp này thấy nặng lòng. Cho nên tôi nói với Hòa Thượng Yoshi, tôi tu theo cái pháp ba, nhưng mà thầy nhờ tôi niệm Phật Di Đà cho thầy, thì cái này là tôi niệm Phật Di Đà cho thầy nhé. Chứ còn tôi thì ở thế giới ta bà thì không về được lại đâu. Thế nên thầy về được lại, muốn về được lại thì tôi sẽ niệm Phật Di Đà và hộ niệm cho thầy được lại. Cho nên từ đó tôi mới có cái kiến thức tu theo cái pháp qua. Mà bây giờ lên đi hộ niệm thấy tất cả tăng ni và Phật tử chết thì tôi cũng truyền niệm Phật Di Đà để cầu nguyện cho bản thân. Cái việc này nhé, là xảy ra cách đây vào khoảng độ 2 năm. Nhưng mà khi tôi về Việt Nam rồi nhé, thì ông Hòa Thượng này ông đã có cái thay đổi trong cuộc sống. Từ khi mà gặp tôi nhé, thì tự nhiên nó không cảm thấy ông nghĩ tới tôi cái nào, và ông nghĩ tới tôi là cái tượng chú của mình. Cho nên tuy là mình đi vô rồi, nhưng mà ông có nói với đệ tử, ông có nói với bộ đạo là lần này tôi đi Việt Nam là tôi sẽ gửi xác của nó tôi về. Cho nên bây giờ 3 cái tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí này là tổ tiên tôi thờ, thì tôi đi đâu cũng mang theo. Đây là cái điều là tôi đang mang 3 cái tượng này đem qua cho tôi, và đồng thời giữ 3 cái tượng này mà chết. Tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Thế khi mà chúng ta nghĩ là ta không còn sống trên cuộc đời này nữa, thì bây giờ ta chỉ nghĩ đến Phật, ta biết quý trọng Phật á, thì cuộc đời ta sẽ thay đổi. Cho nên nếu có người cầu nguyện có kết quả và có người cầu nguyện không có kết quả là những lý do để tâm lòng chúng ta có tha thiết hay không. Thế nên tha thiết về Đức Phật á, thì đương nhiên được Đức Phật cầu nguyện lớn. Cho nên nha, ông quay ra cái tượng này, ông đi sang Việt Nam. Và cái kia xuống máy bay á, thì cái trường hợp này nếu người ta còn lại để ông còn đi xe đẩy ông ra thì còn không có đi được. Chứ bây giờ nó có cái điều là thế khi mà ông ta thấy ông vậy á, thì ông dùng pháp đứng dậy đi. Thế nên đứng dậy đi được. Và tôi đem cả 3 cái tượng này qua trong cái chiếc Đức Phật A Di Đà ba cái tượng gỗ này thêm người để thờ và cầu nguyện. Nhưng mà gần tới lại đó thì cái ông này lại không chết, không chết, nhưng mà ở cái này mấy tháng như vậy đấy, cứ sáng thì ra nhìn mặt trời, chiều thì ra nhìn mặt trời, tức ngồi yên lặng nhìn mặt trời mà coi mặt trời đó là như Đức Phật, coi mặt trời như Đức Phật, cho nên đấy, cái sức tập trung của ông về Đức Phật quá mạnh. Rồi á, khi mà ông trở về nước thì bác sĩ cho họ mới khám hội chẩn với ông ấy là cái bố ở trong đó rất là tự nhiên biến mất, tức là không chết. Cho nên bây giờ ông sống cái khỏe mạnh này, ông này đã sống cái khỏe mạnh này cho nên đây. Lúc bây giờ ông bên em qua ông cúng dường cho tôi, ông cúng dường cho tôi đấy là trong cái pháp này, pháp đi này là nó đi tịnh độ. Tại tôi hồi trước là tôi họ chỉ những tham quan cho nên tôi đeo cái pháp y của tham quan, nhưng mà bây giờ tôi tự nhiên đem cứu cho tôi pháp y tịnh độ nhiều quá, cho nên niệm đầu tiên là tôi chỉ là mang cái đèn vô để mà niệm Phật A Di Đà cầu nguyện cho Phật tử này, nhưng mà một khoảng thời gian tự nhiên tôi có cảm giác mình cũng có duyên với Đức Phật như thế, mình cũng có duyên với Đức Phật Di Đà, cho nên trong mấy cái mùa hạ gần đây á thì quý thầy thấy tôi đeo cái pháp gì này và niệm cái pháp các tượng này, đây là tôi nói là duyên duyên, có tượng Phật, có kinh, rồi có pháp y, cho nên từ cái chỗ này nó ảnh hưởng trong cái suy nghĩ của tôi. Từ cái suy nghĩ này dẫn tới một câu chuyện mà gần đây nhất tôi mới thấy, vừa lại một cái xong thì tôi lại được một cái thơ mà của hội đồng nhà thờ Mỹ. Cái hội đồng nhà thờ Mỹ nó mời sang nước Mỹ để mà trao đổi giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo với nhau. Từ cái chỗ mà cái thơ mời này thì ở trong lòng tôi nghĩ cái chuyến đi này không biết là qua cái đó thì tôi cố không có là về được hay không, tại vì thường là khi mà trong hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm chết chóc á thì trong cái lúc đó nó ta chỉ rất vô hiểm thôi, cái này cảm tâm cái này, còn cái khi nào nữa mà được an lành nữa thì ta để chậm chậm được. Đây là tâm niệm của tất cả chúng ta phải nói cái thật này, trừ các vị tăng không kể, còn là phàm tăng thì hãy cái khi mà sắp chết thì lo tu, nhưng mà mạnh lên lại thì lo kiếm sống. Đây là cái tâm niệm của chúng ta. Nhưng mà trong lúc chúng ta kiếm sống như vậy đó, còn cái quên niệm Phật bất chợt chết này, thì cái này là cho nên trên cái con đường tu hành chúng ta, cái khi khó khăn thì dễ tâm niệm Phật, mà cái khi nó dễ dàng thì chúng ta lại niệm nhiều hơn, thì chỗ này là điều kiện tiên quyết để thành. Tại vì đi mà không biết sống hay là chết, sợ cho nên bây giờ lo tu. Thì bây giờ bên trong cái sợ đó có cái điều rất là đáng, cho nên lên trên máy bay thì lúc bây giờ đã có thông báo là máy bay này bị đụng độ rồi, cho nên sẽ đáp khẩn cấp luôn. Còn nghe nói máy bay đáp khẩn cấp rồi chắc bộ không ổn rồi. Thì như vậy á, ta nhiếp tâm là niệm Đức Phật A Di Đà, nhiếp tâm niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà để mà tuổi nó không có khẩn cấp với biển đó, thì chúng ta khỏi và chết lặng, tức là để chứng minh siêu thoát linh hồn của ta thì thế nên từ cái chỗ mà nhiếp tâm niệm Phật A Di Đà này nhé, tự nhiên tạo được con có một cái cảm về Đức Phật A Di Đà và cảm về cái thế giới thực tại một cái sâu sắc, mặc dù cái pháp quán tưởng mà trong cái quán vô thường thọ thì tôi đã học đã đọc Nhưng mà Đức có bao giờ tôi làm cái này? Nhưng bây giờ tôi nghe tôi nói đây ta thần cấp thì bây giờ 16 pháp quán này tự nhiên nó hiện ra trong trong tâm trí của tôi thấy nó hiện ra trong tâm trí của mình. Cho nên là lúc đó tôi cứ nghĩ là mình chết rồi, mình chết rồi, mình mãi sanh rồi, nghĩ như vậy trong đầu nghĩ như vậy. Tới chuyện mà mẹ ba nó hạ cánh xuống tha lắm ta an toàn rồi, nó kêu thì đi ra rồi mình còn đây. Cho nên cái độ nhiếp tâm mà tưởng như là mình đã sanh về cái giới dục lạc rồi, tại vì trong pháp quán mình đã nghĩ như vậy cho nên mình tưởng như vậy. Và tới khi thực tế thì máy bay hạ cánh an toàn xuống rồi thì bây giờ nó tỉnh ra lại là mình còn sống. Cho nên còn sống thì bây giờ nó tính được chuyện sống, hay chết thì tính chuyện chết, còn sống đó, thì ta tính chuyện sống. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng, thì tôi muốn nhắc cho ta đi một chút. Chết thì tính chuyện chết, mà sống thì tính chuyện sống. Hay là khi mà chúng ta còn sống nhưng mà ta lại tính trước cái chuyện chết, đó là cái điểm mà rất quan trọng trong cuộc đời của ta. Cho nên sống thì nghĩ tới chuyện sống, đây là một cái điểm mà rất quan trọng. Chúng ta cần phải suy nghĩ sống thì phải nghĩ tới cái chuyện sống, tức là sống làm sao cho có ý nghĩa. Sống trên cuộc đời này là phải sống cho có ý nghĩa, chứ chẳng lẽ sống để phải chờ chết ấy, thì cái này cũng không nên. Người Phật tử không nên, tức là sống thì phải ra sống, sống phải ra sống, tức là sống là phải sống cho có ý nghĩa. Đó là cái điểm mà quan trọng. Thời gian tôi nói tới đây thì tôi nhớ có một cái tác phẩm mà thầy Vinh Quang mới vừa tặng cho tôi, tức là làm chủ vận mệnh. Cái này cũng là cách sống. Thầy đề nghị thầy Vinh Quang đã tặng cho ta đi được từ đây một người muốn đọc đơn giản như là tôi lấy cho thầy là nói về những con người sống ta sống, sống có ý nghĩa, lo cho bản thân ta, lo cho gia đình ta và lo cho xã hội. Đó là quan trọng. Mà người trước người ta đã làm được, cho nên người sau quyết định cũng phải. Cho nên sống mà cho có ý nghĩa là nên như thế. Thì bây giờ đó các bạn, có những cái người mà biết sống có ý nghĩa cho những người đó, họ đi trên sự nghiệp. Mà sự nghiệp đó là sự nghiệp lâu dài, sự nghiệp cho một đời mình, sự nghiệp cho con cháu mình mai sau. Đó là nên là. Còn ngược trở lại, những người mà sống không có ý nghĩa đó thì chúng ta thấy sao? Tức là một số tồn tại. Một số tồn tại không thể nào tồn tại lâu dài. Dù có tồn tại lâu dài được 5-30 năm đó thì gần cuối cuộc đời thì những họ đó cũng không còn ra gì nữa. Đây là cái điểm rất quan trọng mà tôi muốn nhắc cho chồng. Thì như vậy là xây dựng cuộc đời. Hay là cái khác nữa là ta nghĩ tới ta còn sống đây mà ta qua một cái tai nạn thì ta nghĩ ta tuy khỏi hạn này nhưng mà hạn sau vẫn chưa chắc là bao. Cho nên cái khoảng đời còn lại ta phát tâm mà làm cái gì. Thì ngày đó tôi thấy nhiều người qua một cái cơ cảm học như vậy thì thường là họ phải phát tâm để tu hành. Đây là cái việc chính. Thì phát tâm tu hành có nghĩa là ta không màng tất cả mọi cái lợi ích của quý vị cuộc đời đó, mà để tâm nghiên cứu những lời Phật, những lời tổ, những lời sáng nhẹn rồi rút ra cho mình kinh nghiệm để thực hành những chuyện này. Tại vì ta biết cuộc đời này không bền chắc, không lâu dài thì ta cũng để tâm tới đó làm gì. Cho nên lúc bây giờ đó, ta hạ quyết tâm. Nên là hạ quyết tâm đó, thì nó giúp cho chúng ta đó, làm nên điều gì lớn. Từ xưa đến nay những người mà làm nên điều gì lớn thì tôi thấy nhờ họ có quyết tâm cao. Thế nên mở đầu đi phận của chúng ta đến khi bước ra khỏi và cung thì ngày có một lời nếu không thành đạo thì ta sẽ không trở lại thành đệ tử. Đó là nguyên tập cao nhất, không thành đạo thì ta không trở lại được. Đây là một cái điểm rất quan trọng. Cho nên ngày ra đi mà không có nghĩ đến trở về nếu không thành đạo. Tới lần cuối cùng ngồi ở dưới cội Bồ Đề, ngày phát lời niệm nếu không thành đạo thì ta không trở lại. Đây là quyết tâm. Cái hạn quyết tâm như thế thì chúng ta có thể tìm ra được một cái gì mà cao siêu vượt lên trên cái bản thân con người. Đó là cái điều quan trọng mà tôi muốn nhắc đến. Bây giờ anh trở lại công việc của tôi. Cái khi mà an toàn đáp xuống đường Alaska xong thì bây giờ người ta có bảo rằng cái máy bay hư rồi, không đi được nữa. Hay ở trên chờ có một chiếc máy bay khác tới để giúp chúng ta đi về trở lại. Cho nên tôi được ở lại đây một ngày. Cho nên trong một ngày ở lại đây thì trong tâm niệm tôi cứ nghĩ là mình đã chết. Có nhiều đã chết. Tại các bạn không đi được nữa mà mình còn sống ở đây thì coi như là chúng ta trở lại một đời thường và chết. Cho nên khi chết là luôn có ở trong tôi. Và từ cái chỗ ý thức chết này luôn có trong tôi thì cái ý niệm mà quán tưởng 16 tháng quán của lục đạo này trong một bài niệm trở lại trong đầu tôi. Cho nên cái pháp quán này nó thuần đối với thế giới thực tại. Từ cái chỗ pháp quán thuần với thế giới thực tại này thì ta có cảm thấy cái thế giới vô thật yêu là đáng yêu bấy nhiêu thì cái thế giới chúng ta đang sống này đáng chán bấy nhiêu cho nên chỗ này sanh này. Từ cái chỗ ý thức này mà tôi khi trở về nước, khi trở về nước được rồi á thì tôi có đem cái bộ kinh mà là trình độ tam giới địa tạng rồi. Nên đọc cái bộ kinh này rất là nói về Đức Phật A Di Đà. Thì khi mà tôi đọc cái bộ kinh trình độ tam giới này thì lại có một số mấy thầy gọi điện thoại bằng đã viết thơ cho tôi. Đó là cái kinh A Di Đà đã xưa nay các chùa tụng là tụng nhiều, là tụng bằng chữ nho hoặc là tụng bằng âm tháng, mà đa số đó, thì tăng ni phật tử ngày nay không hiểu nghĩa và phật tử không hiểu nghĩa. Hòa thượng là cái người mà dịch bổn môn tham quan chúng con đọc nó thấy dễ hiểu, nhưng mà mình có thể niệm cái kinh A Di Đà này đây là cái nhu cầu. Nên có một cái nhu cầu của nhiều người như thế. Tôi có suy nghĩ trở lại những người chúng ta cũng có cái duyên duyên đối với Đức Phật A Di Đà. Cho nên người ta thường hay niệm Phật. Và Đức Phật Thích Ca cũng nói chúng sanh ở thế giới ta bà này cũng có duyên duyên đối với Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái pháp môn tịnh độ cũng rất là cần cho chúng sanh ở thế giới ta bà. Thì sự cần thiết đó mà Đức Phật nói ra. Mà bây giờ ta lại thấy ta ứng dụng được và có thể có nhiều người ứng dụng được. Cho nên tôi có mang cái bút trên này làm được. Thế tôi cũng như vậy. Sau khi làm lễ cấp phúc ngày 16 tháng 4, ngày 16 tháng 4 làm lễ cấp phúc thì cái đêm 16 tháng 4 đó tôi tụng đoạn cái bộ này, tụng đoạn cái bộ mà tịnh độ tam bộ kinh này. Khi tôi tụng xong rồi đấy thì tôi có nghĩ hay là ta dịch cái này. Khi mà có cái ý nghĩ để dịch cái kinh A Di Đà ra thì cái trường hợp cái cuốn kinh kia A Di Đà mà tôi mới dịch đó tặng cho quý thầy đây thì cái cuốn kinh đó là thật ra tôi dịch được là độ 2 tiếng rồi. Cho nên có thể cả đời thì không được, nhưng mà bây giờ đấy chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì tôi đã được trả lời. Cũng giống như xưa kia tôi đi cùng một pháp môn. Đây là cái điều mà tôi tin tưởng là do Phật hộ niệm, do Phật hộ khiến cho chúng ta có một cái độ cảm rất cao. Và trên cái dưới này nhìn theo độ cảm dưới này nhìn thấy như vậy. Cho nên cái kinh A Di Đà mà tôi tặng cho quý vị là tôi nhìn theo cái độ cảm của mình nhiều hơn là nhìn theo bản thân. Chứ các thành viên của tôi là như vậy. Tại vì văn tự là mỗi thời mỗi khác, nhưng mà cái giống nhau đó để tu hành là cái độ cảm giữa ta với văn tự ngữ ngôn khác nhau, nhưng mà cái độ cảm tâm đó là phải giống nhau, cái niềm tin đó thì phải giống nhau. Đây là cái niềm tin. Cho nên khi mà tôi làm cái này xong rồi thì cái trường hợp sáng ngày tôi mới nhờ một cái em đi đến của mình đến cái này ra để coi lại. Cho nên khi mà đánh cái bản này ra cho tôi coi lại đó, thì tôi cần mà nói tôi cũng nghĩ là mình không thể dịch được cái gì. Bây giờ tôi biểu tôi dịch thì tôi dịch, mà chỉ có hôm đó thì tôi có làm. Tôi nghĩ cái này là lạ ở trong cái cuộc sống của mình. Rồi nhé, khi mà tôi dịch xong cái này rồi nhé, cũng là một điều lạ rồi. Tự nhiên có một Phật tử mà trở tới chùa Quan Âm đem giao cho tôi 10.000 cái tượng tịnh độ Tam Tùng, tức là Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Thế Chí. Nói trong đây thầy đi giảng các trường hạ đâu đó thì thầy đem thầy cúng nhiều con, thầy con có cái nguyện là cúng dường 10.000 cái tượng bức tượng này. Đây cũng là tôi có thể nhân duyên trùng hợp. Thầy đã nhân duyên trùng hợp. Thầy đã không thấy cái nhân duyên trùng hợp như thế. Cho nên tôi có cái phát hiện là trong cái mùa hạ này là dành rất thì giờ để nghiên cứu về pháp môn tu tịnh độ, và dành cái thì giờ để thiền quán mà nghĩ về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Từ cái độ đó có thể phát hiện ra được một cái gì trên con đường tu của mình và giúp đỡ cho chúng bạn đồng hành, thì đó là cái nguyện của tôi. Cho nên cái lần này đi đến thăm quý vị đây thì tôi cũng tặng cho trường hạ một số những cái tượng này. Nếu anh thầy nào có nhân duyên với pháp môn tịnh độ và Đức Phật A Di Đà thì chúng ta có thể xem tượng này và kinh này đi về tọa thiền, thì tôi tin đó là sẽ có cái kết quả ở trong cuộc sống. Đó là những người có nhân duyên. Còn những người không có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà thì cái này tùy, chúng ta có thể chọn một cái pháp môn khác, chọn một bộ kinh khác tọa thiền. Nếu là cái pháp môn nó thích hợp với mình và cái bộ kinh đó mình thấy hay thích hợp thì cái chuyện này tùy theo hoàn cảnh của từng người mà tu hành tất cả các pháp môn khác nhau, nhưng mà chỉ chung là chung ở chỗ nghĩa giải pháp, cầu cho tất cả mọi người chúng ta đều đi đúng cái hướng của Đức Phật đã dạy, rồi để cuối cùng tất cả mọi người chúng ta đều được giải thoát. Hoặc ở tại thế giới ta tàn, hoặc ở cực lạc, hoặc ở bất cứ một cái tình độ nào đó của Đức Phật cũng tốt. Nhưng điều tiên quyết là phải được giải thoát. Một lần nữa, kiến trúc tiên công đức tăng an cư ở tại trường hạ, trường Thiện Tâm, và khi là đức tăng ni phật tử cùng nhà của chúng ta luôn được an lành trong danh pháp. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kiền tâm cũng kiền kế và hai nay kiền kiền mặt mặt của Phật pháp, chúng con cũng nghe anh giáo dưỡng giáo viên khoa hạ hơn biển nông hơn cả tư tâm lễ chi báo đáp cho đồng lễ chi đền đáp công an của thầy qua lời viếng thăm và giảng dạy sự tâm tu học của hòa thượng. Chúng con cảm nhận rằng đối với Đức Phật A Di Đà là một Đức Phật có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp hiện thân trong thế giới để hòa độ chúng sanh, mà hôm nay được hòa thượng chỉ đạo cũng như sanh tăng và phương hướng tu tập với tinh thần truyền tâm tụng kiệm của hòa thượng, sự hiện diện của hòa thượng hôm nay cũng phải chăng là một vị Bồ Tát hiện thân. Thấy ớt cảm vui và tổ quyền xin làm chim họ, sỏi đá khô cằn xin chuyển qua màu xanh, quyền làm qua khi cần lạc chân cằn, làm đúc tệ khi niêm tàn các lạc. Hôm nay, thay mặt cho toàn thể chư tăng hạ đường chúng con, xin lê hầu thịnh lệ và cảm thiện pháp thân hòa thượng, nguyện cầu phòng ác mười phương chư Phật cho hộ cho hòa thượng pháp thể chức năng chúng sanh vị độ, mãi mãi là có tiền đều lại đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ giải thoát. Và qua buổi lễ hôm nay toàn thể chư tăng xin chúng con xin nguyện hứa quy đầu kính lại Phật Đà ngàn đời có nguyện ở nhà Như Lai, con đường Phật Thánh Như Lai, con đồi Pháp Độ Như Lai muôn đời. Và giờ này toàn thể chư tăng thì đức chúng ta đến lễ hòa thượng Như Tâm đến lễ không có cái gì dễ hơn nhất là việc ra tập khí đạo rằng đạo đức là tình độ. Nên do đó có hòa thượng không ai nhắc lại được tất cả các phật tử là có pháp môn tình độ, nó dễ chia tung cho tất cả các cư sự phật tử cư sĩ. Còn các pháp môn thật qua là tốt vượt thừa của hàng chư tăng được trai giới trai nghiêm. Còn phật tử chúng ta là pháp môn tình độ là một cái pháp môn tốt thượng, dễ tu dễ học. Hôm nay hòa thượng nhắc lại cho tất cả các phật tử thấy là cái pháp môn tình độ đó là một cái pháp môn rất dễ tu rất dễ học. Và hôm nay trong cả trường chúng ta được trả thái những cái tinh ba của hòa thượng đó là phật tử nhận. Chúng tôi xin kính thưa qua tập thứ hai và trong cái quân tử tháng năm năm 2002, hòa thượng đi công du Phật giáo quốc tế ở bên Mỹ, nó có mời tất cả các tôn giáo. Thành phố Hồ Chí Minh mình có hai vị hòa thượng, hòa thượng là Trưởng Ban và hòa thượng Nhiễm Pháp là phó chủ tịch hội đồng trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hai vị hòa thượng đã đi và chính hai hòa thượng này đều nói cho tôi nghe hết về cái chuyến công du vừa qua. Trong nhà khó khăn nhưng mà đều trẻ bỏ hết để Phật giáo Việt Nam chúng ta hãnh diện trên cái đạo quốc tế. Khi trở về thì cũng như hòa thượng này nói là mái đàn cũng gặp, và tôi nghĩ là cái chuyến du công du này chắc có thể là có hai vị hòa thượng công đức lớn nên máy bay có chạy nhớ trong đêm cuộc sống không phát hiện kịp để không thể chạy máy bay. Rồi trong khi nó báo động thì máy bay hạ cánh, bảo là một ngày sau cũng có máy bay về. Thì hòa thượng hãy nói đó trước là chưa tăng phật tử, và tôi nghe đây là lần thứ hai tôi hòa thượng Nguyễn Pháp nói gì hòa thượng mà như vậy. Chứ không phải đơn thuần mình hòa thượng như vậy đó, là hai vị hòa thượng tiên là hai hòa thượng thức kiến. Và tôi nghĩ rằng ở đó là đức phật kể chậm để cho quý hòa thượng có cái quá duyên phải là chứ không thì cũng chết. Cho đó là mình tin phải tin Phật, có nhiều cái chuyện mà mình phải tin, cũng như một xưa kia cũng có nhiều cái chuyện là một cái kiếp nào của người đại kiếp pháp mà cái chuyện mà mình không đâu. Thì hôm nay nhất tương các hai vị hòa thượng là một bộ sa môn nói lên chúng ta phải tin tưởng gặp cái công đức lớn lắm. Hòa thượng nói rằng sau khi hòa thượng máy bay đã an toàn, hòa thượng biết rằng hòa thượng còn sống. Cho trong khi đó nếu sắp phát quả hai người chết thì cũng chết hết. Nhưng hòa thượng nói rằng đó là cái quá duyên, chưa có ký tích có nhiều hòa thượng hai hòa thượng chưa hết. Nên trở về ba tháng hạ